Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628.629. Thấy Xuân Sơn, nhị, chương 628.629. Thấy Xuân Sơn, nhị. Thiên Thiền một đôi dựng thẳng trong mắt, trông được hướng quyển trục họa ảnh. Lại giây lát khôi phục cùng thường nhân vô dị. Này thượng tranh vẽ còn dư lại 1/5 bộ phận chưa từng bổ khuyết, nàng tay áo một quyển liền. Đem quyển trục một lần nữa thu hồi trong lòng bàn tay tới, Thiên Thiền liếm liếm đỏ tươi cánh môi. Lại bao trùm một cổ buồn bực, quyển trục bên phải bàn tay chung. Nàng không khỏi gắt gao nắm lấy, nếu không phải là huyết đồ tử với thánh ma giới chung thất lợi. Chính mình cũng sẽ không như thế hao phí 40 năm hơn quang cảnh. Kỳ thật thuộc là cái phế vật, thành chủ trong cơn giận dữ suýt nữa đêm này tà chủ chi vị đều cấp phế bỏ, nhưng không nghĩ tới này. Bị về bơi chết ngục chung trăm tái, chịu nhược thủy ngày ngày đêm đêm ăn mòn nguyên thần, lại là nhờ họa được phúc. Lấy trong đó hài cốt xác chết tu hành, ngược lại phá cảnh như thần. Bất quá 200 năm hơn đó là bổ túc ở thánh ma giới trung ngã cảnh. Lại thành 7 kiếp địa tiên, đó là chính mình cũng biết tà tu tu hành tiến triển cực nhanh. Lại cũng khó có thể không sinh ra ghen ghét tới, huyết đồ tử tu vi đại tiến. Chính mình lại phải vì nàng thu thập tàn cục. Thiên Thiền chưa bao giờ đã làm như thế bồi tiền mua bán, may mà. Như có thể đem này quyển trục bổ khuyết hoàn toàn, liền có thể đem này chí bảo hoàn toàn đánh thức. Đến lúc đó tế điện bảo trung chân linh, làm cầm bảo người nàng tự nhiên cũng có thể được đến dìu dắt. Phá vỡ mà vào đại thừa trung kỳ, chỉ tiếc bồng lai kia lão quỷ bà tử đang toàn lực truy tìm nàng. Tung tích. Không thể làm được lại tùy ý chút, nàng diễm lệ khuôn mặt thượng mang theo cười lạnh. Mặt mày buông xuống, tốt nhất tới nhanh chút, đại lễ đã bị hạ. Côn Luân, thanh niên người mặc cảnh thái lam áo ngoài. Nội hợp lại trắng thuần nội thường, đầu đội bạch ngọc bạc quan, tay cầm trường kiếm, dáng người nhanh nhẹn nếu du long, hắn sở huy kiếm là lúc. Có thuần túy hàn khí tản ra, rõ ràng đúng là đầu xuân thời khác, hắn nơi nơi đây lại là một bộ rét đậm cảnh tượng, hạt xương háng đáng. Thiên cùng vân cùng sơn cùng thủy, trên dưới một bạch, lục trường phong với trong rừng khởi kiếm. Thiên từ trên thân kiếm có sán lạn bạc mang như dòng nước chảy. Từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, thần tính tự nhiên, nhẹ nhàng phi thường. Hoảng hốt nhìn lại, kia bạc mang chi thủy lại như tiểu long quay quanh thân kiếm, một thân màu đỏ đậm xiêm y tu giả đạp. Tới, thiếu niên bộ dáng, nhìn về phía kia luyện kiếm nam tử thân ảnh, không khỏi nhấp môi, nắm chặt hữu quyền, lục sư huynh, khúc phong chân mở miệng nói, kia chấp kiếm huy động kiếm tu chém. Ra cuối cùng nhất kiếm, cuối cùng liễm đi kiếm thế. Thu hồi màu lục đậm vỏ kiếm bên trong, lục trường phong nhìn về phía người tới. Sắc mặt bất biến, chỉ là đạm thanh nói, không biết khúc sư đệ nhưng có chuyện quan trọng. Ngày xưa một thế hệ đệ tử từng lấy khúc phong chân. Minh Lâm Lang, Khương Minh Châu vì Tam Kiệt, hiện giờ một giả vì Côn Luân kiếm tử hàng năm bế quan không ra. Khương Minh Châu vô song đạo hào danh khắp thiên hạ. Khúc phong chân không chỉ có là có vẻ ảm đạm. Phi thường, đó là liền ngày xưa từng hơi hiện lạc hậu lục trường phong đều đem chi vượt qua đi, xích y thiếu. Niên cảm xúc cuồn cuộn, rồi lại dần dần bình ổn. Không ai biết được hắn tâm hải nhấc lên chút không lớn không nhỏ gợn sóng, lại là một thế hệ tân đệ. Tử nhập môn là lúc, tông môn ta tới tuân. Sư huynh nhưng nguyện thu đồ đệ, y ngươi hiện giờ tu vi, cũng đương thu đồ đệ truyền xuống sư thừa, lục trường phong đem kiếm bội ở bên hông. chưa từng thu vào khí hải đan điền chung. Kia màu lục đậm vỏ kiếm đem thiên từ kiếm kiếm khí tất cả thu liễm. Giống như tầm thường phàm kiếm giống nhau, hắn nhìn về phía Khúc Phong Chân. Lắc lắc đầu nói, tu hành đại đạo thượng, thu đồ đệ bổn liền không phải cần thiết. Ta coi trọng duyên pháp, nếu duyên phận một đến, ta tự nhiên thu đồ đệ. Khúc sư đệ hôm nay nghĩ đến cũng đều không phải là vì việc này đi. Hắn chi sư thừa, kỳ thật cũng không cần thu đồ đệ. Lục thị nhất tộc kiệt xuất đệ tử xuất hiện lớp lớp, nhà mình lão tổ Lục Tồn cũng đồng dạng nhìn chung một tiểu bối thu vào môn hạ giáo thụ đạo pháp. Hắn đôi mắt thần sắc bất biến, trong lòng lại có chút không kiên nhẫn. Khúc Phong Chân mấy năm nay tâm tính hình như có biến hóa. Tổng hỉ chút mặt ngoài công phu, chính thấy Khúc Phong Chân cười lấy ra một thẻ tre đưa qua. Nói, là cũng, tông nội có điều an bài. Lục sư huynh, Khương sư tỷ cùng ta ba người đi trước Bồng Lai nơi. Tìm kiếm kia quỷ nhãn tà chủ tung tích. Hiệp trợ Bồng Lai giúp một tay, như Lục sư huynh không muốn thu đồ đệ, kia liền có thể lập tức cùng đi. Lục Trường Phong tiếp nhận thẻ tre, gật gật đầu, đi thôi. Hắn nhận lấy ngọc bài, đi trước một chỗ tiên phong. Khúc Phong Chân ánh mắt nhăn lại buông ra, khóe môi mang chút cười lạnh, lại rất mau tiêu tán. Theo sát này thượng, chỉ ở trong nháy mắt liền đã đến một động phủ trước, núi non trùng điệp cây rừng. Trùng điệp xanh mướt, nơi đây đặc biệt sinh cơ thốt nhiên. Huyền xuân hạ giao tiếp, cỏ cây xanh tươi, linh hoa giật màu hương thơm, mà hai người bước vào này giới. Nữ tử chính chậm rãi bước ra, nàng người mặc hà thanh váy dài, váy trên mặt chỉ bạc thêu vân văn Phật liên. Nàng dung nhan rất là minh diễm su lệ, tóc đen lấy đạm dáng ngọc trâm sở thúc, cả người tựa như hóa thân với tự nhiên gian. Nếu không phải là đứng ở bọn họ hai người trước mắt, đều khó có thể khuy đến này hơi thở cùng tung tích. Khương Minh Châu khẽ cười nói, lão tổ đã cùng ta giải thích, kia tà chủ danh gọi Thiên Thiền, thủ đoạn tàn nhẫn, nãi đại thừa sơ kỳ. Người ta ba người nhưng cần hỗ trợ lẫn nhau miễn, cùng Bồng Lai lão tổ tương ứng, còn có khác tông tu giả tiến đến trợ lực, đến lúc đó lại nghị. Hai người tự nhiên gật đầu đáp ứng, tức khắc hóa thành tam luồng ánh sáng hướng tới Bồng Lai địa vực truy tinh trục nguyệt chạy đến. Kim ô thần hương, nặng nề ô sắc lôi vân đã là trải rộng vòm trời 200 năm hơn. Tràn đầy thiên đạo hơi thở hỗn thiên địa chi lực làm ra lập lòe tử kim lôi đình, hy thường. Hy các cùng hy huyền tam tôn kim ô nghĩ đến Bùi Tịch Hòa tới khi vì nhân tộc. Liền suy nghĩ một vài sau biến ảo làm nhân thân, diện mạo bắt mắt. Tư dung nếu sán hỏa nữ tử nhìn phía lăng không kia đạo thân hình. Kim sắc trong mắt chung mang theo chút tán thưởng, đúng là hy thường hóa thân. 108.000 lôi đình kiếp nạn, đúng là trong truyền thừa ghi lại lột xác kiếp số, hiện giờ đã qua 81.392 nói. Tuy mỗi một đạo lôi đình uy lực đều ở tăng trưởng, nhưng nàng quanh thân đại đạo ý vị cũng là càng thêm nồng hậu, độ đến càng thêm nhanh. Hy thường biến ảo làm ánh mắt hàm sát đoan chính cương nghị trung niên nam tử, cũng không khỏi thở dài. Nàng tới khi tựa hồ tu vi mới hóa thần, hẳn là ngã cảnh gây ra, nhưng chung quy là chưa từng vũ hóa, chưa từng phát sinh chân chính nhảy biến, đi vào đại đạo chi đồ, nhưng thế nhưng có thể tìm hiểu đến tận đây. Ngạnh kháng này khủng bố lôi kiếp, vô luận là ngộ tính quả quyết, vẫn là tâm trí nghị lực, đều đủ để kêu ô tâm chiết. Kim ô một mạch từ trước đến nay là cường giả vi tôn, huyết mạch tôn thượng, hiện giờ Bùi Tịch Hòa huyết mạch chiếm thượng vị, tâm trí nghị lực đến tin phục, đã là được đến bọn họ nhận đồng. Hy huyền biến thành chính là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, trong mắt thâm thúy, bởi vì nhìn ra chút tên tuổi, có ánh sao nhảy động, ta đại khái sáng tỏ, nghĩ đến là đế nữ điện hạ nghĩ biện pháp tìm về đánh rơi huyết mạch cùng bộ phận pháp lực, mượn dùng nàng này, lấy đại nhật bất diệt phương pháp vì này làm ra vô song thân thể tới chịu tải thần ô huyết mạch, hy huyền sống mấy chục vạn năm, tâm trí thủ đoạn khó lòng giải thích. Quả thực đêm này đoán cái thất thất bát bát ra tới, hắn ánh mắt chi gian tràn đầy khâm phục, lại dâng lên bi yêu tới, điện hạ, thật sự là, ngày xưa đại chiến, hy huyền tự nhiên sẽ hiểu hy nguyệt nguyên thần bị phá, hồn phách mai một, cho dù linh thần đều tất cả hóa thành hư vô, hoàn thành này hết thảy, chỉ sợ là một mạt nỗ lực chống đỡ chấp niệm hóa thân. Tấu chương xong, hết chương.